Một nhà fanfic TF Boy. Chương 2, lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc anh ấy về nhà rồi, cậu đừng lo lắng, mình nghĩ sẽ không sao đâu, anh ấy khỏe mạnh lắm mà, Thiên Tỷ nói. Ô cầm chúng ta về thôi. Vương Nguyên vừa cầm cái vòng rớt ở dưới chân lên. Về đến nhà, Khải ca anh chết với em đang đi chơi mà sao lại bỏ về. Vương Nguyên vừa mở cửa vừa nói. Khải ca anh đâu rồi? Nguyên Nhi và Thiên Tỷ cùng đồng thanh. Khải ca anh ra mau, anh dám trốn hả? Nguyên hét to, chấm, anh đâu rồi? Vương Nguyên vừa chạy khắp nhà lục tung khắp phòng vừa nói. Thiên Tỷ anh ấy cô có ở nhà, anh ấy đi đâu rồi? Vương Nguyên lo lắng nói, với Nguyên Nhi ba mẹ là Nhất Khải ca và Thiên Tỷ là Nhì, bởi vậy anh đang rất lo sợ. Chắc anh ấy đi mua đồ ăn hay gì đấy thôi, cậu đừng lo, chắc lát sẽ về mà. Thiên Tỷ nói với Nguyên Nhi như vậy thôi chứ thực chất cậu cũng đang lo lắng lắm đấy chứ. 15 bộ 30 bộ 1 tiếng 2 tiếng 4 tiếng trôi qua bây hát là đã gần 12 giờ rồi. Nguyên Nhi và Thiên Tỷ chưa tắm chưa ăn cơm, ai cũng ngồi đó mặt bơ phờ. Cô Bi Cây nói gì, tớ nghĩ nên báo với quản lý thôi, anh ấy chưa bao hát đi lâu như thế này. Nguyên Nhi nói, ô cầm khuya lắm rồi gọi điện nói đi. Thiên Tỷ nói, 10 phút sau, mấy đứa nghĩ gì vậy, hát này mới nói anh Bi Cây Tuấn Khải đi đâu, mấy đứa cô Bi Cây còn cô nói cho anh để anh còn đi kiếm và bla bla. Kể anh nghe đầu đuôi coi sao. Anh quản lý bực mình nói, em với Thiên Tỷ đi mua kem ảnh ngồi đợi, lúc em và Thiên Tỷ trở lại thì cô thấy ảnh nữa, chỉ thấy bàn ghế xê lệch một chút giống như quánh nhau, còn thấy cái vòng cặp của Tuấn Khải nằm dưới đất, em nghĩ là có quánh nhau xong Tuấn Khải chạy làm rớt cái vòng, em nghĩ anh chạy về nhà tưởng ảnh đi mua đồ nên là ngồi đợi. Nguyên Nhi sổ một tràng rồi bắt đầu thút thít, em mới nói cái gì bàn ghế bị xê lệch, vòng của Tuấn Khải bị rớt. Anh quản lý nói, hình như còn có máu nữa anh ạ, em thấy cái gì màu đỏ đỏ. Thiên Tỷ nói giọng run run khi nhớ lại, lúc cậu nhìn thấy cái gì đỏ đỏ cậu cô nghĩ là máu, nhưng nhớ lại bàn ghế và cả cái vòng cậu nghĩ chuyện này cô bình thường. Em mới nói cái gì nữa Thiên Tỷ, máu ư? Anh quản lý hét lên, hình như là vậy, giọng Thiên Tỷ hơi mất bình tĩnh và run run. Cách chương.